Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, đây chính là chênh lệch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu chủ nhật buổi chiều 5 giờ, bởi vì thả Tần Cương giả, Lâm Gia huynh muội đón xe đi tới Crown Plaza. Tham gia ăn khả mộng sinh nhật tụ họp, xuống xe sau đó, Lâm Miểu ôm một cái thật to, đóng gói tuyệt đẹp quà hộp, đi ở Lâm Kiệt bên người. Nàng một vừa quan sát khách sạn, một bên thương tiếc nói, ca ca, khách sạn này là công ty xác định địa điểm khách sạn. Có lúc buổi trưa, ta sẽ cùng Mộng Kiều, Nhạc Di tới đây ăn ưu đãi tiệc buffet. Bất quá. Tuần tới công ty thì phải dọn nhà, địa chỉ mới cách nơi này khá xa, phỏng đoán nơi này cũng rất bớt đi. Hàn Thị tập đoàn cho công ty Vĩ Trạch cung cấp tạm thời lầu. Làm việc địa chỉ, ở thành Đông Hạ Giang Khu, nơi đó là thành phố Tân Hải một thành phố phó trung tâm. Cũng là một phiến tương đương khu vực phồn hoa. Lâm Kiệt quan tâm hỏi, Miểu Miểu, ở mới địa điểm làm việc. Khoảng cách nhà liền khá xa, người thử một chút học lái xe như thế nào, trước hết để cho Tiếu Tiếu tỷ dạy ngươi, ta mới không nên học đâu, đi địa điểm mới đi làm, cũng chính là hơn đổi ngồi một lần xe điện ngầm mà thôi. Cũng coi là thật phương tiện, Lâm Miểu kiên trì nói, hai người đi thang máy đi tới lầu 4, thẳng đi tới nơi này lần địa điểm tụ họp, ánh sáng mặt trời phòng. Đẩy cửa vào, Lâm Kiệt phát hiện nơi này đã tới 1-20 người. Chỉ là cảm giác bên trong phòng khách bầu không khí, có chút lạnh ngưng, theo mọi người ánh mắt nhìn sang. Lâm Kiệt chỉ gặp bị An Khả Hinh dìu An Vĩ Trạch phụ cận. Đứng một vị phụ nhân và một vị thanh niên, đứng ở An Vĩ Trạch một bên kia An Khả Mộng, quay hàm cổ cổ, một mặt bực tức nhỏ hình dáng. Nàng nhìn thấy mới vừa tiến vào Lâm Kiệt và Lâm Miểu. Chạy tới, kéo Lâm Kiệt tay, thấp giọng nói, Kiệt ca ca, bọn họ là cái đó Trịnh Quốc Kiệt thê tử và nhi tử. Nói là tới đây cầu tha thứ, nhưng là ta nói, và tới đây chất vấn kém không nhiều. Hừ, An Khả Mộng thanh âm, mặc dù giảm thấp xuống một ít, nhưng vẫn không coi là nhỏ. Người thanh niên kia nghe được, hắn quay đầu nhìn An Khả Mộng, còn có Lâm Kiệt, Lâm Miểu một mắt, nói, có thể Mộng tiểu thư, chúng ta đúng là tới đây cầu tha thứ, tuyệt đối không phải chất vấn, chúng ta hèn mọn thỉnh cầu, An gia đại nhân có đại lượng, xem ở phụ thân gió bên trong tới mưa bên trong đi, là An gia đánh liều gần 20 năm phân thưởng, nương tay cho. Bỏ qua cho hắn lần này, phụ thân nơi là, đúng là để cho An gia tổn thất mấy trăm triệu, nhưng là nhiều năm như vậy, phụ thân vất vả, là An gia sáng tạo lợi ích, khẳng định cũng không chỉ cái này mấy trăm triệu chứ. Nói tóm lại, phụ thân cũng coi là công đại tại qua đi, càng có thể tình hình, trốn thuế lậu thuế, bản thân liền là sai lầm, cho dù lần này tránh khỏi. Lần kế thì sao? Hạ lần kế thì sao? Lần này, cũng coi là bỏ tiền mua liền một cái an lòng. An đồng sự trưởng, ngài nói có đúng hay không? An Vĩ Trạch nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giọng vững vàng nói, những công lao này, khổ lao cái gì? Trịnh Quốc Kiệt đối với công ty cống hiến, ta là vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Các ngươi có thể đi hỏi một câu hắn. Nhiều năm qua như vậy, ta nhưng có bạc đãi qua hắn. An Vĩ Trạch nghiêm nghị nói. Các ngươi lại hỏi một câu hắn. Đến tận bây giờ, hắn bạn học trường cấp 3, bạn học chung thời đại học, cũng có trên 100 người. Một liền kinh tế điều kiện mà nói, nhưng có mấy người vượt qua hắn. Cố nhiên Trịnh Quốc Kiệt là công ty làm ra không rẻ cống hiến. Nhưng mà nếu như không có ta, không có cái này cái xí nghiệp, cho hắn cung cấp một cái thi triển năng lực sân thượng, các ngươi có thể qua lên Cẩm Y Ngọc Thực, ở tiểu khu hạng sang, lái xe sang cuộc sống. An Vĩ Trạch quét một vòng bên trong đại sảnh mọi người một mắt, đề cao một chút âm lượng, nói, cái này xã hội, có năng lực, người có tài hoa rất nhiều. Bọn họ bên trong, chỉ có cực kỳ số ít người, có thể bằng vào tự thân siêu cường năng lực, cộng thêm một ít cơ hội và vận khí, cuối cùng xông đi ra, thành công, nhưng, phần lớn người cũng mất đi mọi người. Quá bình thường sinh hoạt. An Vĩ Trạch nhìn người tuổi trẻ, tự tin nói, Trịnh Hải Ngạn, ngươi tin không tin, không có ngươi phụ thân, ta vẫn có thể thành công, bởi vì ta hoàn toàn có thể tìm được Lý Quốc Kiệt, Trần Quốc Kiệt, Lâm Quốc Kiệt các loại, những thứ này ở phương diện năng lực thay thế ngươi phụ thân người, là ta làm việc, nhưng là... Người phụ thân không có ta cung cấp cái này sân thượng. Ngươi đoán một chút, ngươi bây giờ còn có thể không thể qua ở nước ngoài thỏa thích phung phí sinh hoạt. An Vĩ Trạch nhẹ nhàng vung tay lên, kiên định nói, Trịnh Quốc Kiệt là không thể bị tha thứ. Nếu muốn người không biết, trừ phi mấy mạc là các ngươi đi thôi, ta cũng không tin các ngươi đối với hắn làm nơi là không biết gì cả. Thanh niên người, cũng chính là Trịnh Hải Ngạn, còn muốn nói, lại bị bên người hắn trung niên phụ nhân cho kéo một chút. Nàng vành mắt đỏ đỏ nói, Quốc Kiệt không để cho chúng ta tới đây cầu tha thứ. Nói đây đều là hắn nên được, chỉ là, nàng thật sâu thở dài một cái, hướng An Vĩ Trạch khom người chào, đứng lên nói, là ta ngông cầu xin. Hải Ngạn, chúng ta đi thôi, đợi cái này hai người rời đi. Bên trong phòng yến hội bầu không khí lại khôi phục vui sướng. An Khả Mộng ôm Lâm Miểu đưa cho nàng đại lễ hộp, nhẹ nhàng quơ quơ, cười tủm tỉm hỏi, Miểu Miểu, đây là cái gì à? Đến lúc đó ngươi mở ra thì biết. Lâm Miểu không chịu nói cho nàng. Lâm Kiệt không quên thêm liền một câu, phần lễ vật này là ta và Miểu Miểu cùng nhau đưa. Hắn nắm đi tới bên người An Khả Hinh tay, hỏi, Trịnh Quốc Kiệt vụ án làm xong? An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, cảnh sát điều tra đã xong, đang sửa sang án tống, thứ hai liền sẽ đưa ra đến tòa án, tiến vào kiện tụng chương trình. Luật sư nói, ít nhất có thể xử một cái 5-6 năm đi. Đây là liền có không ít người vây quanh, cùng Lâm Kiệt gọi hàn huyên. Những người này, Lâm Kiệt ở lần trước lấy nữ tế thân phận tới cửa thời điểm gặp qua một lần, còn có một chút ấn tượng. Kiêm thả có An Khả Hinh mịt mờ chỉ điểm, hắn mất một phen công phu, coi như là cầm những người này ứng phó đã qua. Lâm Kiệt còn phát hiện phòng yến hội còn có 7-8 cái từ 5-6 tuổi đến mười mấy tuổi không đều đứa nhỏ. Còn có 4-5 vị 20 tuổi ra mặt thanh niên trai gái. Những người này hiển nhiên cầm Lâm Kiệt thuộc về vì phụ mẫu đồng lứa nhân vật. Trừ Châu Mạn Thanh tới đây nói với hắn liền mấy câu nói ra. Những người khác cũng cách thật xa. 5:30, Trần Thạch một nhà đi tới. Lâm Kiệt chủ động cùng Trần Phàm Chi lên tiếng chào hỏi, coi như là bỏ qua liền chuyện cũ, dẫu sao hắn là An Khả Hinh duy nhất anh họ ruột. Lâm Kiệt suy nghĩ, sau này cùng hắn không gần không xa chỗ trước chính là tránh không gặp nhau, hoặc là gặp mặt cũng không nói chuyện, sẽ để cho An Khả Hinh không dễ xử lý một ít chuyện tình. 6:00, liên hoan chính thức bắt đầu. Đến 7:30, An Vĩ Trạch cái này đồng lứa người, còn tuổi so với trẻ con, liền lục tục rút lui, cầm sân để lại cho một nhóm người tuổi trẻ tới ca hát khiêu vũ. Cùng An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lâm Miểu phân biệt nhảy qua một chi vũ. Lâm Kiệt, từ phục vụ viên nơi đó lấy ra một ly nước trái cây giải khát, liền gặp Châu Mạn Thanh kéo một cái cô gái trẻ tuổi đi tới. Lâm Kiệt, biểu tỷ phu, giúp ta một chuyện, có được hay không vậy? gặp Châu Mạn Thanh on end nói dịu dàng muốn nhờ. Lâm Kiệt thật là có chút không quá thích ứng, vội vàng nói, chuyện gì, nhanh nói, còn có vén trực đầu lưỡi nói. Châu Mạn Thanh cười hắc hắc, đẩy bên người cô gái một chút, nói, đây là ta bạn gái thân Mạnh Tú Nhã, gần đây ở bệnh viện kiểm tra ra một cái vấn đề. Một mực lo âu cái này lo âu kia, là cả ngày mù lo âu à, người cái này uy tín chuyên gia cho xem một chút thôi. Để cho nàng ăn an tâm, Lâm Kiệt đưa tay một cái, nói, cầm kiểm tra một cho ta xem một chút đi. Mạnh Tú Nhã hiển nhiên sớm có chuẩn bị, lập tức từ tùy thân trong sách tay, lấy ra một chồng thật dày kiểm tra một, còn có CT phim đưa tới. Lâm chuyên gia, ngươi xem một chút, ta cái này có phải hay không ung thư à? Mạnh Tú Nhã là mặt đầy lo âu, thấp thỏm hỏi, hoặc là, có hay không phát triển thành bệnh ung thư có thể? Ta có một người cô, chính là tử cung ung thư. Ta nghe nói, cái này bệnh ung thư là có thể gia tộc di truyền. Châu Mạn Thanh xé một chút nàng, nói, Tú Nhã, ngươi gấp cái gì nha? Chỉ ít các người nhà nhìn xong ngươi hồ sơ bệnh lý nói sau à, đây là u xơ tử cung. Hơn nữa còn là rất nhẹ u xơ tử cung. Xem ra cái này Mạnh Tú Nhã, bị cô nàng tử cung ung thư dọa sợ. Tất nhiên là định kỳ đi bệnh viện làm cặn kẽ kiểm tra. Nếu không loại này nhẹ triệu chứng, không có cảm giác khó chịu u xơ tử cung, thông thường kiểm tra là không kiểm tra ra được. Bất quá cái này u xơ tử cung vị trí, Lâm Kiệt cầm tất cả kiểm tra tư liệu, còn có CT phim nhìn kỹ sau đó, nói, ngươi làm kiểm tra vô cùng tường tận, tổng hợp những thứ này kiểm tra số liệu phán đoán, bác sĩ cho ra kết luận là chính xác, đây là một viên chậm chạp sinh trưởng u xơ tử cung. Hơn nữa còn là tốt, chỉ có đặc biệt nhỏ xíu có thể phát triển thành bệnh ung thư. Mạnh Tú Nhã thở phào nhẹ nhõm, diễn cảm buông lỏng không thiếu. Hỏi, Lâm chuyên gia, ngài nói, ta là động thủ bây giờ thuật cắt bỏ cái này u xơ tử cung tốt đây. Vẫn là lại cùng một ít thời gian à? Bệnh viện phụ khoa chuyên gia nói, loại này nhỏ nhẹ u xơ tử cung, ta không cần thiết làm giải phẫu, động tĩnh xem xét là được. Lâm Kiệt không trả lời cái vấn đề này, ngược lại hỏi, ngươi có bạn trai không? Mạnh Tú Nhã hơi hơi ngẩn ra, lắc đầu một cái, nói, đã từng có một cái, bất quá chia tay 3-4 cái tháng. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, bắt chặt tìm một người bạn trai kết hôn đi, chẳng lẽ làm loại chuyện đó, có thể để cho u xơ tử cung tự động biến mất. Châu Mạn Thanh trợn to hai mắt, là mặt đầy tò mò, ngay sau đó một mặt cười quái dị nói, biểu tỷ phu, làm chuyện kia, không nhất định cần phải kết hôn mới có thể à, ngươi có thể đừng nói cho ta. Ngươi và biểu tỷ hai người, còn không có cái đó. Lâm Kiệt ngang không đứng đắn nàng một mắt, nghiêm nghị nói, Mạnh Tú Nhã, nói như vậy, người u xơ tử cung này vị trí, có một ít đặc thù, vô luận là bây giờ làm giải phẫu, hay là tương lai cùng nó trưởng thành, làm tiếp giải phẫu, cũng sẽ đối với tử cung tạo thành nhất định tổn thương. Mà đây chủng tổn thương hậu di chứng, chính là, có bầu tỷ lệ, sẽ vô cùng nhỏ, hắn rõ ràng đề nghị, người tốt nhất ở bên trong 3 năm, sinh một cái đứa nhỏ. Mạnh Tú Nhã kinh ngạc nói, à, sẽ có loại chuyện này, làm sao cho ta làm kiểm tra phụ khoa chuyên gia chưa nói qua à? Châu Mạn Thanh hừ một tiếng, khoe khoang nói, Tú Nhã, ta biểu tỷ phu là giống vậy bác sĩ sao? Hắn nhưng mà Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia y học, y thuật kinh người, cũng chưa có hắn không biết, nói như vậy. Những cái kia phụ khoa bác sĩ biết, ta biểu tỷ phu nhất định sẽ biết, mà ta biểu tỷ phu biết, những cái kia phụ khoa bác sĩ liền không nhất định sẽ biết rồi. Đây chính là chênh lệch, đứng đầu chuyên gia và phổ thông chuyên gia chênh lệch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng, Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-ban-gi-nối-son-nối-tong-gi-nối-giam-gi-nối-vi-gi-nối-si-nối-vi-gi-nối-sc-nối-tsi-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.